khi đó con và Safira có thể đánh bại hắn. Brom hạ thấp tẩu thuốc, khuôn mặt ông nghiêm nghị. Ta hy vọng con làm được. Mong muốn lớn nhất đời ta, Iragan ơi, là con và Safira sẽ sống thật lâu và sáng lạng, không âu lo về Ganbatorip và đế quốc. Ta ước rằng ta có thể bảo vệ con khỏi tất cả những hiểm nguy đang đe dọa con, nhưng than ôi, điều đó không nằm trong khả năng của ta. Tất cả những gì ta có thể làm là cho con những lời khuyên và dạy con những gì ta có thể dạy lúc này khi mà ta vẫn còn đây. Con trai ta. Dù điều gì xảy ra với con đi nữa, hãy biết rằng ta yêu con, và mẹ con cũng vậy. Cầu mong những vì sao dõi theo con, Iragan Bromson. Khi những lời cuối cùng của Brom vang lên trong tâm trí Iragan, ký ức mờ nhạt đi, để lại đằng sau bóng tối trống rỗng. Iragan mở mắt, bối rối khi nhận thấy những giọt nước mắt đang chảy trên má mình. Nó bật cười nghẹn ngào, và lau mắt bằng rìa cái áo trấn thủ. Brom đã thật sự sợ rằng anh sẽ ghét ông, nó nói, sụt xịt mũi. Anh sẽ ổn chứ? Safira hỏi. Ừ, Iragan nói, ngẩng đầu lên. Thật sự anh nghĩ là thế. Anh không thích một số chuyện Brom đã làm, nhưng anh tự hào khi gọi ông là cha của anh, và được mang tên ông. Ông là con người vĩ đại. Nhưng anh thấy buồn bực vì không bao giờ có dịp để nói chuyện với cha và mẹ anh như cha mẹ. Ít nhất anh đã có thời gian ở bên ông Brom. Em còn không được may mắn như vậy, cả cha và mẹ em đều đã chết rất lâu trước khi em sinh ra. Mức gần nhất em có thể đến với họ chỉ là một vài ký ức mơ hồ từ Glader. Iragan đặt một bàn tay lên cổ Ả Rồng, và chúng cố gắng làm dịu lòng nhau bằng cách tốt nhất có thể trong khi đứng ở rìa vực Telneir và trải tầm mắt ra khu rừng của thần tiên. Không lâu sau đó, Oromid hiện ra từ túp lều của ông, mang theo hai bát súp, và Iragan với Safira quay lại, chậm rãi bước về phía chiếc bàn nhỏ phía trước thân hình đồ sộ của Glader. Chương 48, những linh hồn trong đá. Khi Iragan đẩy chiếc bát trống không của nó ra xa, Oromid nói, con có muốn xem bức phép của mẹ con không, Iragan? Iragan đông cứng người mất một lúc, kinh ngạc. Có, xin thầy, từ những nếp gấp của chiếc áo trùng trắng, Oromid rút ra một phiến đá mỏng màu xám đưa cho Iragan. Tảng đá lạnh và trơn nhẵn giữa những ngón tay Iragan, trên mặt kia của phiến đá, nó biết, nó sẽ tìm thấy được một hình dung hoàn hảo về mẹ mình, được vẽ lên bởi một câu thần chú với những màu sắc mà một thần tiên đã đưa vào phiến đá này nhiều năm về trước. Một cơn lo lắng kích động chạy ngang người Iragan. Nó luôn muốn nhìn thấy mẹ, dù bây giờ cơ hội đó đang đứng trước mặt, nó lại sợ rằng thực tế sẽ làm nó thất vọng. Cùng một sự cố gắng, nó quay phiến đá lại và trông thấy một bức vẽ, trong trẻo như một ảo ảnh nhìn qua khung cửa sổ, của một khu vườn hoa hồng đỏ và trắng lung linh trong những tia nắng mờ ảo của buổi bình minh. Con đường nhỏ rải sỏi chạy qua những luống hoa hồng. Và ở chính giữa con đường là một người phụ nữ, đang quỳ gối. Một bông hồng trắng đặt giữa hai lòng bàn tay đang khum khum và bà cười với nhành hoa, mắt bà khép lại nụ cười khẽ nở trên môi. Bà ấy thật xinh đẹp, Iragan nghĩ. Nét mặt bà thật dịu dàng và nhân từ, lúc đó bà đang mặc một bộ quần áo bằng da, với một chiếc bao tay bắn cung đen thẫm đeo ở cánh tay những chiếc giáp che nơi ống quyển, một cây kiếm và một con dao găm quàng trên vai. Trong những đường nét khuôn mặt bà, Iragan có thể nhận một nét đặc trưng của chính mình cũng như một chút sự tương đồng với cậu Garo, anh trai bà. Hình ảnh đó làm Iragan bị mê hoặc, nó đặt tay mình lên mặt tấm phét, ước rằng nó có thể với vào bên trong và chạm tay tới bà. Mẹ! Oromid nói, Brom đã trao tấm phai này cho ta cất giữ an toàn trước khi ông ấy rời các vang, và giờ ta trao nó lại cho con. Không hề ngước lên, Iragan hỏi. Thầy có thể giữ nó an toàn thật tốt hộ con không? Nó có thể sẽ bị vỡ trong suốt cuộc hành trình và chiến đấu của chúng con. Sự yên lặng theo sau làm Iragan chú ý, nó rời ánh mắt chăm chú từ mẹ mình để trông thấy rằng Oromid có vẻ sầu muộn và lơ đãng. Không, Iragan à, ta không thể. Con sẽ phải thu xếp cách khác để bảo quản bức file này. Tại sao cơ? Iragan muốn hỏi, nhưng sự lo lắng trong mắt Oromid đã ngăn nó lại. Rồi sau đó Oromid nói, thời gian của con có hạn, và chúng ta vẫn còn có nhiều vấn đề để thảo luận. Ta sẽ đoán về chủ đề con muốn nói tiếp theo, hay con sẽ nói cho ta điều đó. Cùng một sự bất đắc dĩ to lớn, Iragan đặt tấm phét lên bàn và lật nó lại để hình ảnh trên bề mặt lắng dần. Hai lần chúng con đã chiến đấu với Mô Tát và Thon, Mô Tát đã mạnh hơn bất cứ kẻ bị ràng buộc nào. Trên cánh đồng cháy, hắn đã đánh bại Saphira và con, nhưng bọn con không nhận ra được là hắn mạnh lên bằng cách nào. Nếu không vì sự thay đổi thái độ của hắn, chúng con bây giờ đã là tù binh ở Uben. Một lần thầy đã đề cập rằng thầy biết cách mà Ganbatorit trở nên hùng mạnh. Thầy sẽ kể với con bây giờ chứ, sư phụ? Vì sự an toàn của chính chúng con cần phải biết. Đây không phải trách nhiệm của ta để nói cho con về điều này, Oromit nói. Vậy nó là của ai? Iragan gặn hỏi. Thầy không thể. Phía sau Oromit, cặp mắt màu kim loại nóng chảy của Glader mở một bên, lớn như một tấm khiên tròn, và nói, là của tôi, nguồn gốc quyền lực của Ganbatorit nằm trong những trái tim của loài rồng, hắn đã ăn cắp sức mạnh từ chúng tôi. Không có sự trợ giúp của chúng tôi, Ganbatorit đã bị đánh bại bởi thần tiên và quân Vaden từ lâu rồi. Iragan giận dữ. Tôi không hiểu, tại sao các ngươi lại giúp Ganbatorit? Và làm thế nào các ngươi có thể? Chỉ có 4 con rồng và 1 thần tiên ở Alagasia, phải vậy không? Rất nhiều những con rồng mà thân xác của chúng bị Ganbatorit và những lời nguyền giết chết vẫn tồn tại đến ngày nay. Vẫn tồn tại. Hoang mang, Iragan liếc nhìn sang Oromit, nhưng vị thần tiên này vẫn yên lặng, nét mặt bí hiểm, thậm chí lúng túng vì là Saphira dường như không hề bối rối như nó. Gã rồng vàng nhấc chân để quay đầu nhìn Iragan rõ hơn, những cái vẫy của nó cọ vào nhau. Không giống như hầu hết những sinh vật khác, gã nói, tư tưởng của một con rồng không chỉ trú ngụ trong bộ óc. Nó ở trong những bộ ngực trắng chắc của chúng ta, một vật giống như khối đá quý, giống cấu tạo lớp vẫy chúng ta được gọi là Enduna, có nghĩa là trái tim trong trái tim. Khi một con rồng chui ra từ trứng, Enduna của nó trong suốt và không rực rỡ. Thông thường nó tồn tại suốt cả cuộc đời một con rồng và phân hủy cùng với thi hài của con rồng khi chúng chết. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn, chúng ta có thể chuyển dời tư tưởng của mình vào Enduna. Sau đó nó sẽ có được cùng màu sắc như lớp vẫy và bắt đầu cháy rực như than. Nếu một con rồng làm xong việc này, Enduna đó sẽ tồn tại lâu hơn cả sự thối rữa của xác thịt và bản chất của một con rồng có thể sống trong vĩnh viễn. Ngoài ra, một con rồng có thể nhả ra Enduna của chúng trong khi vẫn còn sống. Vì lý đó, thân xác của một con rồng và tư tưởng của rồng có thể thoát ra tách biệt nhau mà lúc đó vẫn giữ được sự liên kết. Qua đó, bọn chúng đã bắt chúng ta làm theo mệnh lệnh của chúng, bất chấp hèn hạ. Sự ngụ ý trong những gì Glader đã nói làm Iragan sửng sốt. Di chuyển ánh mắt chăm chú sang Saphira, nó hỏi, em đã biết về điều này chứ? Những chiếc vẫy trên ngực cô ả gân sóng khi ả thúc một cú, di chuyển chiếc đầu như một con rắn. Em luôn luôn nhận thức được về trái tim trong trái tim, luôn luôn em có thể cảm thấy nó bên trong mình, nhưng em không bao giờ nghĩ đến để nói với anh. Làm sao em có thể không nói gì khi nó quan trọng đến như thế? Anh có nghĩ nó cũng tương tự như nói rằng anh có một cái dạ dày không, Iragan, hoặc một trái tim hay một lá gan hay bất cứ cơ quan nào khác? Enduna của em là một phần không thể thiếu của chính em. Em không bao giờ nhìn thấy dấu hiệu tồn tại rõ ràng của nó. Ít ra là không cho tới khi chúng ta đến Elethmema lần trước. Vậy là em đã biết. Chỉ một chút thôi. Glader đã gợi ý rằng trái tim trong trái tim của em quan trọng hơn em tưởng trước kia, và anh ta đã cảnh báo em để bảo vệ nó, vì sợ rằng em vô tình tự giao chúng vào bàn tay kẻ thù của chúng ta. Anh ta không hề giải thích gì hơn nữa, nhưng về sau, em đã rút ra được nhiều điều từ những gì anh ta nói. Bây giờ đây em vẫn không nghĩ đây là điều đáng bàn ư? Iragan hỏi gặn. Em đã muốn nói, cô ả gầm lên, nhưng cũng như với Brom, em đã hứa với Glader rằng em sẽ không nói việc này cho bất cứ ai, không ngoại trừ cả anh. Và em đã đồng ý à? Em tin tưởng Glader, và em tin tưởng Oromit, anh thì không sao. Iragan cao có và quay trở lại với vị thần tiên và con rồng vàng. Sao thầy không kể với chúng con việc này sớm hơn? Mở nút chiếc bình cao cổ, Oromit rót đầy cốc rượu vang và nói, nằm trong lệnh để bảo vệ Saphira, bảo vệ em ý ư. Từ cái gì? Từ ngươi, Glader nói. Iragan quá kinh ngạc và thấy bị xúc phạm, nó cố điềm tĩnh trở lại đủ tốt để không phản kháng trước khi Glader nói tiếp. Trong tự nhiên, Một con rồng sẽ học được về Enduna từ một tiền bối của nó khi nó đủ hiểu biết để sử dụng Enduna. Theo cách đó, một con rồng sẽ không tự chuyển vào trái tim trong trái tim mà không có sự nhận thức đầy đủ ý nghĩa những hành động của chúng. Sống cùng các kỵ sĩ, một thói quen khác phát sinh. Đầu tiên một vài năm trong sự gắn kết giữa rồng và các kỵ sĩ chủ yếu là thiết lập một mối quan hệ chặt chẽ giữa cả hai, và những kỵ sĩ đã nhận ra rằng tốt hơn là đợi cho tới khi sự gắn kết mới mẻ của kỵ sĩ và rồng trở nên thân thuộc hơn với mỗi người sau đó nói cho họ biết về Enduna. Mặt khác, trong hàng động bất cần dại dột của tuổi trẻ, một con rồng có thể quyết định nhả ra trái tim trong trái tim ra chỉ để giải khuây hay gây ấn tượng với kỵ sĩ của nó. Khi chúng ta trao tặng Enduna của mình, là chúng ta đang tặng cả hiện thân với toàn bộ sự sống của mình, và chúng ta không thể đặt nó quay lại nơi đã thuộc về nó trong cơ thể một khi đã được lấy ra. Một con rồng không nên ở tình trạng chia cắt với tư tưởng soi sáng nó, vì nó sẽ làm thay đổi cách chúng sống thanh thản trong suốt cả cuộc đời, thậm chí nếu chúng có thể tồn tại hàng nghìn năm. Ngươi vẫn còn trái tim trong trái tim chứ? Iragan hỏi. Trảng cỏ xung quanh chiếc bàn rũ xuống dưới luồng hơi nóng phun ra từ lỗ mũi Glader. Đó không phải là câu hỏi xã giao để hỏi bất cứ con rồng nào trừ Saphira. Đừng bao giờ đánh bạo để hỏi lại tôi điều đó, đồ mới nở. Mặc dù sự khiển trách của Glader làm hai má Iragan nóng ran, nó vẫn cần thiết đáp lại khi phải làm, bằng một phản ứng nhượng bộ và những lời lẽ, không, thưa tiền bối. Rồi nó hỏi, điều gì xảy ra nếu Enduna của ngươi bị vỡ? Nếu một con rồng đã sẵn sàng chuyển tư tưởng của nó vào trái tim, rồi thực sự chết đi. Chúng ta cất giữ trái tim của mình ở Yufel Nán Gót, những dãy núi trong trung tâm của sa mạc Hadarat. Về sau, khi các kỵ sĩ tự thành lập trên đảo của Vrongak và xây dựng tại đó một nơi cất giữ Enduna, những con rồng hoang dã và những con rồng có liên kết đều giao trái tim của mình cho các kỵ sĩ cất giữ an toàn. Rồi sau đó, Iragan nói, Ganbatorit đã đoạt được Enduna. Trái với sự trông chờ của Iragan, Oromip lại là người trả lời. Hắn ta đã làm vây, nhưng không phải tất cả trong một lần. Nó xảy ra từ rất lâu rồi, từ thời không một ai có thể thực sự đe dọa tới các kỵ sĩ rồng, rất nhiều người trong chúng ta trở nên bất cẩn với việc bảo vệ Enduna. Trong thời Ganbatorit quay sang chống lại chúng ta, không hề nghi ngờ vì một con rồng nhả Enduna của chúng ra chỉ đơn thuần vì bị sự lung lạc bởi lợi ích. Lợi ích. Bất cứ người nào nắm giữ những trái tim của chúng ta, Ganbatorit nói, có thể liên lạc với con rồng đó từ mà không cần quan tâm tới khoảng cách. Toàn thể Alagasia có thể cách ly kỵ sĩ và rồng, nếu kỵ sĩ có bên cạnh Enduna con rồng của anh ta, họ có thể chia sẻ ý nghĩ một cách dễ dàng như cậu và Saphira đang làm bây giờ. Thêm vào đó, Oromid nói, một phù thủy chiếm hữu được một Enduna có thể có rút từ sức mạnh của rồng giúp sức cho những thần chú của hắn, lại cũng chẳng cần quan tâm đến con rồng đó có thể đang ở đâu. Khi một chú chim ruồi màu sắc sặc sỡ làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ bằng cách phóng như tên qua chiếc bàn. Đôi cánh đập mạnh loang loáng, chú chim bay liệng bên trên chiếc bát đựng hoa quả và tấp thứ chất lỏng tràn ra từ một quả mâm xôi bị nát, rồi truyền cành và bay đi, biến mất giữa những tàn cây của cánh rừng. Oromip lại đang tiếp tục nói. Khi Ganbatorit giết kỵ sĩ đầu tiên, hắn đã ăn cắp luôn trái tim rồng của kỵ sĩ đó. Trong suốt nhiều năm sau Ganbatorit ẩn mình trong vùng hoang vu, hắn phá vỡ tâm trí của rồng và chiếm lấy nó cho tham vọng của mình, hình như là cùng với Dura. Và khi Ganbatorit bắt đầy sự nổi loạn của hắn trong điềm báo, với Mojang bên cạnh, hắn trở nên mạnh hơn hầu hết tất cả các kỵ sĩ khác. Sức mạnh của hắn không chỉ là phép thuật mà còn cả trí tuệ từ quyền lực tư tưởng của Enduna sờ gia tăng cho chính hắn. Ganbatorit không chỉ cố giết những kỵ sĩ và rồng. Hắn biến nó thành mục tiêu để chiếm được càng nhiều Enduna càng tốt, bằng cách sự ăn cắp từ kỵ sĩ hay hành hạ một kỵ sĩ cho tới khi con rồng của anh ta nhả trái tim trong trái tim ra. Lúc chúng ta nhận ra việc mà Ganbatorit đang làm, hắn đã thực sự quá hùng mạnh để ngăn chặn. Điều giúp cho Ganbatorit là chẳng những nhiều kỵ sĩ du hành không chỉ bằng Enduna của chính con rồng của họ mà còn với Enduna của những con rồng đã chết. Vì những con rồng thường trở nên buồn chán với việc ngồi yên một góc và khao khát thám hiểm. Dĩ nhiên, một lần Ganbatorit và lời thề cướp phá thành phố Doru Araba trên đảo Vrongan, hắn đã chiếm được toàn bộ kho cất giấu mà Enduna được bảo quản trong đó. Ganbatorip đạt chiến thắng của mình bằng cách sử dụng sức mạnh và sự thông thái của những con rồng để chống lại toàn thể Alagasia. Đầu tiên, hắn không thể kiểm soát được một số Enduna mà hắn chiếm được. Đó không phải là một việc dễ dàng gì để bắt một con rồng phục vụ cho mình, dù con có mạnh thế nào cũng không là vấn đề. Ganbatorip nhanh chóng đè bẹp các kỵ sĩ và tự dưng hắn lên làm vua của Uben. Hắn đã tự vạch ý đồ để khuất phục sự yên nghỉ của những trái tim, từng trái một. Chúng ta tin rằng đó là mục tiêu quan tâm chính của hắn trong của 40 năm sau đó. Trong suốt thời gian đó, hắn chỉ trả miếng Alagasia bằng một cuộc tấn công uy hiếp nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân mà những người Suda có thể ly khai khỏi đế quốc. Khi đã hoàn tất, Ganbatorip lui về sống ẩn dật và bắt đầu áp đặt quyền kiểm soát trên khắp đế quốc và những vùng đất lân cận. Vì một số lý do, sau 2 năm rưỡi gia tăng các cuộc thảm sát và nỗi kinh hoàng, hắn lại rút khỏi Uben. Hắn chú ý tới những điều chưa từng để ý trước kia, không phải chỉ một như trước, nhưng rõ ràng có một vài kế hoạch chỉ riêng hắn biết. Nhược điểm của hắn rất nhiều, nhưng hắn không tự tỏ ra sơ hở. Rất nhiều những điệp viên của Vaden đã quả quyết như vậy. Chúng ta cũng không thể phát hiện được gì hơn. Không suy nghĩ nhiều, Iragon nhìn chăm chú vào khoảng không đằng xa. Lần đầu tiên, tất cả những câu chuyện mà nó được nghe về sức mạnh phi thường của Ganbatorip được giải thích. Một cảm giác không rõ ràng về sự lạc quan trỗi dậy từ Iragon khi nó tự nói với mình không chắc là như thế nào, nhưng nếu chúng ta có thể giải phóng những Enduna khỏi sự thao túng của Ganbatorip, hắn sẽ không còn hùng mạnh hơn bất kỳ kỵ sĩ rồng nào khác. Không giống như sự tưởng tượng hình dung, nó khích lệ Iragon khi biết rằng tên bạo chúa đã có một nhược điểm, dù nhỏ như thế nào cũng không quan trọng. Khi Iragon tiếp tục trầm ngâm quanh vấn đề đó, một câu hỏi khác xuất hiện trong nó. Tại sao con chưa bao giờ nghe kể về trái tim của rồng trong những câu chuyện cổ? Nếu chúng quan trọng thực sự, thì các thi sĩ và học giả sẽ phải nhắc đến chứ. Oromip đặt một tay lên bàn và nói, trong tất cả những bí mật của Alagasia, bí mật về Enduna là điều được che đậy kín đáo nhất. Suốt trong lịch sử, loài rồng cố gắng giấu đi trái tim trong sự yên nghỉ của thế giới. Chúng đã tiết lộ lối sống của mình cho chúng ta chỉ sau khi hiệp ước về phép thuật giữa các loài được thiết lập, và cũng chỉ một vài điều chọn lọc. Nhưng tại sao? Lader nói, thường thì chúng ta khinh thường việc cần thiết của sự kín đáo, nhưng nếu kiến thức về Enduna từng được chia sẻ, mọi tên vô lại tầm thường trên mảnh đất này sẽ muốn cố gắng để đánh cắp nó, và cuối cùng vài tên có thể đạt được mục đích, đó là kết luận rút ra trong một thời gian dài phòng bị. Có phải không có cách nào để một con rồng tự ngăn chúng nghĩ về Enduna đúng không? Iragon hỏi. Con mắt Blader dường như sáng lấp lánh chưa từng thấy. Một câu hỏi thông minh, một con rồng nhả ra Enduna của chúng nhưng chúng vẫn thích sử dụng thân thể của chúng nếu có thể. Dĩ nhiên, bảo hệ trái tim bằng móng vuốt, răng nanh, và đuôi và với những đập cánh mạnh mẽ, một con rồng mà thân thể của chúng đã chết, dĩ nhiên, không còn lại gì từ những lợi thế đó nữa. Vũ khí duy nhất của chúng là ý chí của mình, tuy nhiên nếu thời điểm đó đến, vũ khí phép thuật là điều mà chúng ta không thể điều khiển bằng ý chí. Đó là một lý do vì sao rất nhiều rồng không chọn kéo dài cách sống lưu lại trong thân xác của chúng. Không thể di chuyển theo ý muốn của cậu, không thể cảm nhận thế giới xung quanh cậu ngoại trừ suy nghĩ của kẻ khác, và chỉ có thể tác động đến các sự vận đang diễn ra bằng suy nghĩ của cậu, hiếm khi và không đoán được sự bùng phát của phép thuật. Một tình trạng khó khăn với hầu hết bất cứ sinh vật nào, nhưng đặc biệt với loài rồng thì khác, kẻ tự do nhất trong số tất cả những loài từng tồn tại. Tại sao chúng làm vậy, rồi sau đó thì sao? Iragon hỏi. Thỉnh thoảng cũng xảy ra tai nạn. Khi thân thể chúng tôi là yếu điểm, một con rồng có thể hoảng sợ và chạy trốn vào Enduna của chúng, hoặc nếu một con rồng nhả ra trái tim chúng trước khi thân xác chết đi, chúng sẽ không có lựa chọn nhưng vẫn tiếp tục tồn tại. Dù hầu hết, những con rồng chọn sống trong Enduna của chúng đã quá già rồi, già hơn cả Oromip và ta bây giờ, đủ già để mối quan tâm của thân xác thôi quan trọng với chúng. Chúng quay trở về với chính mình và muốn sống trong sự yên nghỉ vĩnh hằng những thắc mắc mà những con rồng trẻ hơn đang sống không thể hiểu thấu đáo được. Chúng ta sùng kính và gìn giữ những trái tim của rồng đó vì sự hiểu biết rộng lớn và thông thái của chúng, cả những con rồng hoang dã và những con rồng có gắn kết cũng như những kỵ sĩ, để tìm kiếm lời chỉ bảo từ họ về những vấn đề quan trọng. Vì thế Ganbatorip nô dịch họ là một hành động vô đạo gần như tàn bạo và độc ác không thể tưởng tượng được. Bây giờ em đang có một câu hỏi, Saphira nói, sợi dây suy nghĩ phong phú của cô ả chạy qua tâm trí Iragan. Trước tiên, nếu một trong số chúng bị giam hãm trong Enduna chính mình, chúng phải tiếp tục sống hay là điều đó là tùy vào chúng? Nếu chúng không cam chịu sống trong hoàn cảnh đó nữa, thì chúng sẽ tự giải phóng mình khỏi sự giam cầm ở trần gian và đi về bên kia bóng đêm chứ? Không phải do chúng tự quyết được, Toromit nói. Trừ phi không có cảm hứng phép thuật bao phủ quanh con rồng và điều đó sẽ cho phép chúng phá vỡ Enduna từ bên trong, với hiểu biết của ta, điều đó hiếm khi xảy ra. Chỉ có thể chọn cách duy nhất khác là thuyết phục ai đó đập vỡ Enduna cho chúng. Sự mất tự chủ là một lý do tại sao các loài rồng cực kỳ cảnh giác về việc chuyển mình vào trái tim trong trái tim, vì sợ rằng tự đánh bẫy chính họ trong một nhà tù không có lối thoát. Iragan có thể thấy sự kinh tởm trong ý nghĩ của Saphira về viễn cảnh đó. Cô ả không nói về nó nữa, tuy nhiên, vẫn hỏi, bao nhiêu Enduna bị Gambatorix giữ làm nô lệ? Chúng ta không biết chính xác con số, Oromid nói, nhưng chúng ta ước đoán rằng kho chứa của hắn có tới hàng trăm. Một tia sáng lờ mờ lách qua thân hình lộng lẫy của Saphira, vậy sau tất cả, giống loài của chúng ta không hề đứng trên bờ diệt vong đúng không? Oromid ngập ngừng, và Glader là người trả lời, tiểu muội, gã nói. Làm Iragan ngạc nhiên khi vì cách gã sử dụng tín ngữ, thậm chí nếu mặt đất có bị chôn vùi cùng với Enduna thì giống loài chúng ta cũng vẫn bị kết tội. Một con rồng đã được lưu giữ trong Enduna thì vẫn là một con rồng, nhưng chúng không còn ám ảnh bởi sự thôi thúc của thể xác hay các cơ quan với đầy đủ chức năng. Chúng không thể sinh sản. Gáy Iragan bắt đầu đau âm ỉ và đánh thức nhanh chóng tình trạng mệt mỏi từ chuyến du hành 4 ngày trước. Sự kiệt sức làm nó khó mà giữ được suy nghĩ thêm một lúc nữa, trong một sự sao lãng nhỏ nhất, chúng trượt khỏi sự kiểm soát của nó. Chóp đuôi của Saphira giật giật, em không ngốc lắm khi tin rằng Enduna có thể sinh con đâu. Tuy nhiên, thật dễ chịu cho em khi biết mình không hề đơn độc như đã nghĩ. Loài chúng em có thể phải mang tôi, nhưng ít nhất có nhiều hơn 4 con rồng còn tồn tại trên thế giới, dù chúng có được ở trong thể xác hay không. Đó là sự thật, Oromid nói, nhưng chúng cũng bị giam cầm như Muta và Thon. Giải phóng cho chúng giúp ta có cái gì đó để mà tranh đấu, tuy nhiên, cũng với việc giải cứu quả trứng cuối cùng nữa, Saphira nói. Có vài việc cho chúng ta để giải cứu cả hai, Iragan nói. Chúng ta là hy vọng duy nhất, nó bóp trán bằng ngón cái phải rồi nói, vẫn có vài điều con không hiểu. Ô hát. Oromid hỏi. Khía cạnh nào làm con lẫn lộn? Nếu Gambatorix tìm thấy sức mạnh từ những trái tim đó, làm cách nào chúng tạo ra năng lượng cho hắn sử dụng? Iragan ngừng lại, để kiếm cách diễn giải tốt hơn câu hỏi của nó. Nó chỉ vào bầy chim nhạn vút qua trên bầu trời. Mọi sinh vật sống đều ăn và uống để duy trì sự sống của chính mình, ngay cả với thực vật. Thức ăn cung cấp năng lượng mà cơ thể dùng để hoạt động thực tế. Nó cũng cung cấp năng lượng chúng ta cần cho việc tạo ta phép thuật, theo con. Chúng ta dựa vào sức lực của chính mình để tạo một câu thần chú hoặc sử dụng sức mạnh từ những thứ khác. Nó cũng như vậy kể cả với những Enduna đó chứ. Chúng không có xương, cơ và da phải không ạ? Chúng không ăn ư. Vậy, làm cách nào chúng tồn tại được? Chúng lấy năng lượng từ đâu? Oromid cười, chiếc răng nanh của ông sáng loáng như lớp men sứ. Từ phép thuật. Phép thuật. Nếu định nghĩa phép thuật như là sự vận động của năng lượng, thực tế nó là vậy, thì dĩ nhiên, phép thuật, nơi chính xác mà các Enduna thu năng lượng của chúng là một điều huyền bí đối với cả chúng ta và loài rồng, chưa từng có một ai biết được nguồn gốc. Chúng có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời như thực vật hoặc được cung cấp sức mạnh của những sinh vật xung quanh, dù câu trả lời là gì, nó cũng chứng minh rằng khi một con rồng thoát khỏi thân xác đã chết và tư tưởng của chúng được đặt vào trái tim trong trái tim của chúng. Chúng mang theo mình rất nhiều sức mạnh dự trữ bằng cách nào đó từ thân xác đã ngừng hoạt động. Sau đó, kho năng lượng của chúng tăng trưởng một cách đều đặn trong 5 đến 7 năm tiếp theo, cho tới khi đạt được sức mạnh tràn đầy, thứ thực sự vô cùng to lớn, toàn bộ lượng năng lượng của Enduna có thể cất giữ phụ thuộc vào kích cỡ của trái tim. Con rồng già hơn, Enduna của chúng lớn hơn và nhiều năng lượng hơn nó có thể hấp thụ trước khi trở thành bão hòa. Nhớ lại khi nó và Saphira chiến đấu với Mutak và Thon, Iragan nói, Gambatorix phải trao cho Mutak rất nhiều Enduna, đó là cách giải thích duy nhất cho việc sức mạnh của hắn tăng nhanh chóng. Oromid gật đầu, con rất may mắn, Gambatorix đã không cho hắn mượn thêm một bất trái tim nào nữa, nếu thêm nữa, Mutat đã dễ dàng áp đảo con, Arya và tất cả các pháp sư khác cùng với Vaden. Iragan nhớ lại bằng cách nào mà cả hai lần nó và Saphira chạm trán Mutat và Thon, tâm trí của Mutat như là bao gồm cả những tồn tại phức tạp nữa. Iragan chia sẻ sự tổng hợp lại của mình với Saphira và nói, những thứ đó phải là Enduna anh cảm thấy, anh tự hỏi về nơi mà Mutat cất chúng. Thon không mang yên cương, và anh không thấy bất kỳ thứ gì phồng ra trên áo Mutat. Em không biết, Saphira nói. Anh nhận ra rằng Mutat đang ám chỉ đến Enduna khi hắn nói rằng thay vì đâm nát trái tim của anh, còn hơn là đâm nát những tim của hắn. Những trái tim. Không phải là một trái tim. Em đã đúng. Có thể hắn đang cố cảnh báo cho anh. Hít vào, Iragan thả lỏng đốt xương bả vai và ngã lưng trên ghế tựa của mình. Trừ trái tim trong trái tim của Saphira và của Glader, còn có Enduna nào mà Galbatorix không chiếm được không? Những nếp nhăn thoáng xuất hiện quanh khóe miệng Oromid. Không ai trong chúng ta biết được. Sau khi sự sụp đổ của kỵ sĩ rồng, Brom đã tìm kiếm Enduna mà có thể Galbatorix đã bỏ sót nhưng không thành công, và cũng không, trong tất cả những năm Alagasia yên bình theo trí nhớ của ta, ta đã tìm kiếm những lời thì thầm của một Enduna. Mọi Enduna đều bị chiếm đoạt khi Galbatorix và Mojang bắt đầu cuộc chiến tấn công chúng ta, và không một Enduna nào biến mất mà không giải thích được. Thật phi thường nếu có bất kỳ một kho cất giữ Enduna đồ sộ nào có thể nằm ẩn mình ở đâu đó, sẵn sàng giúp sức chúng ta nếu chúng ta có thể tìm ra chúng. Mặc dù Eragon không mong chờ một câu trả lời nào khác, nó vỡ bị thất vọng. Một câu hỏi cuối cùng. Khi cả kỵ sĩ hoặc rồng của kỵ sĩ chết đi, người còn lại của bộ đôi thường bỏ đi xa hoặc sớm tự sát sau đó. Và họ thường trở nên điên loạn sau mất mát đó, con nói đúng không ạ? Ngươi đã đúng, Glader nói. Điều gì sẽ xảy ra, nếu con rồng chuyển tư tưởng của chúng vào trái tim và rồi sau đó thân thể của chúng chết đi? Qua đế giày, Iragan cảm thấy một sự rung lắc nhẹ của mặt đất khi Glader di chuyển vị trí. Con rồng vàng nói, nếu thân thể một con rồng từng trải chết đi và lúc đó kỵ sĩ của chúng vẫn còn sống, chúng cũng được biết đến như một im lặng. Sự chuyển đổi trở nên khó mà dễ chịu gì với một con rồng, nhưng rất nhiều kỵ sĩ và rồng đã thích ứng được với sự thay đổi và chúng tiếp tục phục vụ các kỵ sĩ bằng sự lỗi lạc. Tuy nhiên nếu kỵ sĩ của con rồng là người bị chết, thì con rồng đó thường sẽ đập vỡ Enduna của chúng hoặc dàn xếp với ai đó để đập vỡ nó cho chúng nếu thân xác chúng không còn nữa, theo cách đó tự giết mình và đi theo kỵ sĩ của chúng vào hư không. Nhưng không phải tất cả. Một số con rồng có thể vượt qua được sự mất mát của chúng, như một vài kỵ sĩ, ví dụ như Brom, và tiếp tục phụng sự sứ mệnh trong nhiều năm sau đó, bằng cả thân xác và trái tim trong trái tim của chúng. Thầy đã cho chúng con rất nhiều điều để suy nhẩm, Oromid tiền bối, Saphira nói. Iragan gật đầu nhưng vẫn giữ yên lặng, vì nó đang bận cân nhắc về tất cả những gì vừa được nghe. Chương 49, Đôi tay của chiến binh. Iragan nhấm nháp một quả dâu tươi, ngọc liệm trong khi nhìn đau đớn vào bầu trời sâu thăm thẳm. Khi ăn xong, búng đầu ngón tay trỏ, nó vứt cuốn vào cái khay trước mặt và sau đó mở miệng nói. Trước khi nó có thể cất tiếng, Oromid đã nói, giờ thì sao đây, Iragan? Giờ thì sao ạ? Chúng ta đã vừa nói chuyện rất lâu về những vấn đề mà các con quan tâm. Giờ con và Saphira muốn làm gì? Con không thể chần chừ ở Elethmema, vậy nên ta tự hỏi con còn mong chờ điều gì khác trong chuyến thăm viếng này hay con sẽ lại khởi hành theo kế hoạch vào sáng mai. Chúng con đã hy vọng, Iragan nói, rằng khi chúng con trở lại, chúng con có thể tiếp tục sự huấn luyện như trước, hiển nhiên là chúng con không có thời gian rồi, nhưng còn có một việc khác con muốn làm. Và đó là, thưa sư phụ, con đã không nói cho người nghe tất cả mọi việc xảy ra khi con và Brom ở Tame. Và rồi Iragan thuật kỹ lại nó đã hiếu kỳ và bị lôi cuốn như thế nào ở của hiệu của Angela và bà ta đã nói về số phận của nó ra sao, và chỉ dẫn của Solembum đã cho nó sau đó. Oromid đưa một ngón tay lên bên dưới vành môi, thái độ trầm mặc. Ta đã nghe nhắc đến, bà thầy bói này thường xuyên trong suốt năm trước, cả từ con và báo cáo của Arya về Vaden. Bà Angela này hình như là người một thầy thuốc tài giỏi trong những lúc nguy cấp và có mặt ở bất cứ đâu xảy ra những sự kiện đáng chú ý, đấy là bà ta, Saphira xác nhận. Oromid tiếp tục nói,

con có nên đi thăm lão ta không? Iragon hỏi. Không chắc về điều mà Oromid và Glader trông đợi. Đó là quyết định của con, Oromid nói. Gặp lại con có thể chỉ làm ông ta bối rối. Tuy nhiên, con có trách nhiệm vì hình phạt của ông ấy, Iragon ạ, sẽ là sai quấy nếu con quên về ông ta đi, không thưa sư phụ, con sẽ không quên. Gật đầu phấn khởi, Oromid đặt chiếc cốc lên bàn và chuyển chiếc ghế của mình tới gần Iragon. Ngày đang cạn dần, và ta sẽ không giữ cỡ đây lâu hơn nữa, e rằng ta đã cản trở sự nghỉ ngơi của con, nhưng có một điều ta muốn quan tâm trước khi con khởi hành, tay của con, ta có thể kiểm tra chúng không? Bây giờ ta muốn xem những gì họ nói về con. Và Oromid với cánh tay của ông về phía Iragon. Duỗi thẳng cánh tay, Iragon đặt tay nó lên gan bàn tay Oromid, run run khi vị thần tiên chạm những ngón tay lên cổ tay nó. Chỗ chai sần được kéo dài ra đổ bóng trên lưng bàn tay nó, khi Oromid nghiêng bàn tay nó từ phía này qua phía khác. Sau đó, với một sự hăng hái nhỏ nhưng quả quyết, Oromid lật tay Iragon lại và xem xét kỹ gan bàn tay của nó dưới những ngón tay ông. Thầy thấy sao ạ? Iragon hỏi. Oromid quay bàn tay Iragon lại và chỉ chỗ chai trên tay nó. Giờ con có đôi tay của một chiến binh rồi, Iragon, hãy giữ để chúng không trở thành đôi tay của kẻ say máu trong chiến trận, chương 50, cây của sự sống. Từ những vách núi treo leo của Telneir, Saphira bay sát phía trên khu rừng cho tới khi cô ả hạ cánh xuống chỗ cây Menoa, dày hơn cả 100 cây thông khổng lồ đứng xung quanh. Cây Menoa vươn lên bầu trời sừng sững như một cây cột khổng lồ, tán của nó rộng tới hàng ngàn feet, các tua đang xen nhau như tấm lưới, bao phủ mặt đất rộng tới 10 mẫu Anh, trước khi rễ của nó cắm sâu vào lớp đất phù sa mềm. Xung quanh cây Menoa không khí trở lên mát mẻ và ẩm thấp, những giọt sương đọng lại là kết quả của màn sương. Mù lơ lửng phía trên tấm lưới, tưới cho những đám dương sĩ lớn bám trên thân nó, vài chú sóc đỏ thi nhau truyền qua lại trên những cành cây cổ thụ cùng những tiếng ríu rít của hàng trăm chú chim lao ra từ những bụi mâm xôi. Cây Menoa được biết đến với sự tích của một vị thần tiên mang tên Linna, người mà tinh thần của bà giờ đây đang duy trì sự sống cho cây và cho cả khu rừng. Iragon cố tìm những chỗ gồ ghề xung quanh với hy vọng có liên quan chút gì đó tới vũ khí, nhưng cũng như trước kia, nó chẳng thể tìm thấy gì cả. Nó chú ý tới một mảnh gỗ đã mọc rêu dưới chân nó và mang tới chỗ Saphira. Nó hỏi, em nghĩ thế nào, nếu anh niệm vào nó một số phép thuật liệu anh có thể đem nó đi chém giết được không? Anh có thể giết chết một tên lính chỉ với một công cỏ nếu anh muốn, tuy nhiên để chống lại Mô Tát và Thon hoặc lão vua già và con rồng của hắn thì có lẽ anh phải cần nhiều hơn thế. Em nói đúng, nó ném khúc gỗ đi. Nếu là em không cần thiết phải hoàn toàn tin vào những điều ma mèo nói. Không, nhưng dĩ nhiên anh nên xem xét các vấn đề khác nếu như anh có thể tìm ra được thứ vũ khí này, biết đâu nó có thể là một hòn đá, một cuốn sách hay một cái gì đó tương tự, hoặc một cây gậy từ một trong những cành của cây Menoa cũng rất có thể sẽ trở thành một thứ vũ khí quý giá, anh nghĩ thế. Nhưng không thể bằng một thanh kiếm được. Không hẳn, nhưng anh nghĩ không nên lấy đi bất kỳ cành cây nào khi chưa được sự cho phép của bà ấy. Anh không biết làm cách nào để thuyết phục bà ấy đáp ứng yêu cầu của mình. Saphira uống cổ, nhìn chằm chằm vào cái cây, rồi lắc đầu và vai để rũ bỏ những giọt nước đọng trên lớp vảy của cô nàng. Khi cành cây tấn công Iragon, nó kêu lên và nhảy lì lại để tránh. Bà ta nói, nếu có bất kỳ kẻ nào muốn làm hại cây Menoa, ta sẽ bắt chúng phải trả giá cho lỗi lầm của chúng. Vài giờ sau đó, hai trong số họ vẫn đi lãng vãng Snurger quanh, Iragon vẫn tiếp tục hy vọng sẽ vấp phải cái gì đó nơi mà có thể có chiếc rương cũ nào bị giấu đi có chứa một thanh kiếm. Kể từ khi Mô Tát lấy đi thanh da rọc, nó nghĩ đó phải là thanh kiếm mà rung làm cho Brom. Và cả màu cả thanh kiếm nữa chứ, Saphira thêm vào, con rồng của Brom, cũng tên là Saphira, và nó cũng màu xanh. Cuối cùng, thất vọng, Iragon cố dùng suy nghĩ thâm nhập vào cây Menoa để giải thích việc tìm kiếm của mình và yêu cầu sự trợ giúp, nhưng có lẽ không dễ dàng gì. Chán nản, nó và Saphira bỏ đi, lúc này mặt trời đã gần khuất núi, từ khu đất trống, Saphira bay thẳng tới trung tâm của Elekmema, nơi cái cây mà cô ả hạ cánh và làm phòng ngủ đã được một vị tiên sắp xếp cho từ trước. Ngôi nhà gồm những phòng hình cầu giống như một cái vương miện khổng lồ nằm trên một cái cây vững trải cách mặt đất vài trăm feet. Một bữa ăn đơn giản với trái cây, rau xanh, đậu quả và bánh mì đang đợi Iragon trong phòng ăn. Sau bữa ăn, nó chui vào trong đôi cánh của Saphira đã được xếp như một cái lều. Nó nằm đó, vẫn tỉnh táo và mở tâm trí nhận thức mọi điều xung quanh, trong khi Saphira đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nó nhìn bầu trời, sao mọc rồi lại lặn, chỉ còn á trăng trải trên khu rừng rộng. Nó lại nghĩ tới ông Brom và những điều bí mật về mẹ nó. Đêm dần khuya hơn, nó đã chìm vào giấc mơ từ lúc nào không hay. Ở đó nó được nói chuyện với cha mẹ, nhưng nó không thể nghe thấy cha mẹ nó nói gì. Giọng của nó và cha mẹ nó không thành tiếng và rất mơ hồ. Tuy nhiên không hiểu sao nó vẫn cảm nhận được tình yêu và niềm kiêu hãnh mà cha mẹ dành cho nó. Và mặc dù nó biết họ không còn nữa, nhưng nó vẫn trân trọng những kỷ niệm về họ. Bình minh, một vi tiên nữ đưa Iragan và Saphira nhà Vantha. Họ bước qua khoảng tối giữa hai cây thông. Nơi này thật tĩnh mịch và trống rỗng. Nó nhận ra ba vị tiên đang đứng trên cây cao, dáng thanh nhã lướt đi nhẹ nhàng. Khi những vị thần tiên tham gia chiến tranh, Saphira quan sát phía sau còn lại không nhiều. Aie, chúa tể Phiô đang đợi họ trong phòng lớn được chiếu sáng bởi một vài ngọn đèn. Mặt của ông ta dài, nghiêm nghị và có góc cạnh rõ ràng hơn tất cả. Bởi vậy dáng vẻ của ông làm Iragan liên tưởng tới cây giáo dài và dày. Ông ta mặc cái áo choàng màu xanh lá cây giác vàng, cổ áo loe cao phía sau gáy, giống như lông cổ của một chú chim quý hiếm. Tay trái ông cầm một chiếc gậy phép làm bằng gỗ trắng với nét trạm trổ từ Lidun Vedic. Phía trên cùng có gắn một hạt ngọc sáng chói. Uốn cong thắt lưng, ông cúi chào, Iragan cũng làm vậy. Sau đó họ thi hành những nghi lễ chào hỏi của thần tiên, và nó cảm ơn sự hào phóng của ông vì đã cho phép nó được chiêm ngưỡng thanh kiếm Tamelin. Phiô nói, đã từ rất lâu Tamelin một tài sản quý giá của gia đình ta, và nó luôn có ý nghĩa đặc biệt đối với ta. Cậu có biết tí gì về lai lịch của nó không, hỡi bàn tay bạc? Không, bạn của ta, người thông thái và trung thực nhất Naura, cùng người anh em của cậu ấy Ava, một kỵ sĩ rồng trong thời đại Phong, Naura đã đến thăm anh ấy ở Illyria khi Gambatorix và Forsen quét sạch thành phố như một cơn bão đến từ phía bắc. Ava đã đánh nhau với kỵ sĩ kia nhằm bảo vệ Illyria, nhưng thanh Kialan của Forsen đã kết liễu anh ấy. Khi anh ấy ngã xuống trong trận đánh này, anh ấy đã trao thanh tá Merlin cho Naura để giúp cô ấy tự bảo vệ mình. Với thanh tá Merlin trong tay, cô đã thoát khỏi Forsen và trở về đây cùng với một kỵ sĩ và một con rồng, mặc dù cô ấy đã chết không lâu sau đó. Dùng một ngón tay, Phiô che ánh sáng mờ mờ của viên ngọc trên cây gậy phép. Tá Merlin có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, nó cũng giống như không khí đối với phổi vậy, nhưng có lẽ tôi và dòng tộc không xứng đáng khi sở hữu nó. Tá Merlin xứng đáng được dành cho một kỵ sĩ, còn như chúng tôi thì không, tôi sẽ cho cậu mượn nó, bàn tay bạc ạ. Coi như là sự giúp đỡ của chúng tôi để cậu chiến đấu chống lại Gambatorix. Tuy nhiên tá Merlin vẫn thuộc quyền sở hữu của dòng họ Vantha, và cậu phải hứa rằng sẽ trả lại nó khi mà ta hoặc người thừa kế của ta yêu cầu. Iragan đồng ý, và sau đó Phiô đưa họ đi lấy kiếm được đặt trên một chiếc bàn lộng lẫy trong phòng khách cùng với bao kiếm. Lưỡi kiếm màu xanh, tối màu, và bao kiếm cũng thế, một viên ngọc màu lục gắn phía chuôi kiếm, thanh kiếm được rèn từ một thanh thép màu xanh, có một đường trang trí dọc thân kiếm. Bằng ngôn ngữ thần tiên, họ nói, tôi là tá Merlin, người đem lại giấc ngủ cuối cùng. Thanh tá Merlin có cùng chiều dài với thanh da rọc nhưng lưỡi kiếm rộng hơn, mũi kiếm không nhọn bằng, và tất nhiên nó nặng hơn da rọc. Nó thật tuyệt, một vũ khí sắc bén hoàn hảo, nhưng chỉ nhìn vào nó Iragan cũng biết được rằng Rung đã tạo ra tá Merlin cho một kỵ sĩ có kiểu chiến đấu không hợp với nó. Một kiểu mà thiên về sức mạnh chứ không thiên về sự nhanh nhẹn và kỹ thuật như Brom đã từng dạy nó. Dùng những ngọn tay vuốt ve thanh kiếm, Iragan nhận ra rằng chuôi kiếm quá lớn so với bàn tay của nó, và ngay lập tức nó biết rằng thanh kiếm này không phải thứ nó cần, nó không được thoải mái như khi cầm thanh da rọc. Iragan ngập ngừng, và hy vọng tại một nơi nào đó nó có thể tìm thấy một thanh kiếm phù hợp. Avinder, nó nghĩ tới một thanh kiếm khác mà Oromid đã nhắc tới trước kia. Saphira nói, đừng nhận nó, khi anh mang kiếm vào trận đánh cuộc sống của anh và của em sẽ phụ thuộc vào nó. Vì thế chúng tao cần phải chọn một thanh kiếm hoàn hảo, bên cạnh đó em cũng không thích cái điều kiện mà lão già Phiô đưa ra. Iragan quyết định từ chối và xin lỗi Phiô, giải thích rằng tại sao nó không thể nhận thanh kiếm, không phải là những bộ mặt cao có thất vọng, mà trại lại Iragan thấy vẻ mặt hài lòng của Phiô. Từ đại sảnh của nhà Vantha, Iragan và Saphira đi thẳng tới cái hang động tối nằm trong khu rừng cây sơn thù du. Rồi bước vào nhà của Rung, khi họ bước vào Iragan có thể nghe thấy tiếng búa nện trên đe, và nó thấy Rung đang ngồi trên chiếc ghế dài trong lò rèn ngay sau cánh cửa. Bà tiên già đang vật lộn với một khối thép trước mặt, Iragan không thể đoán được bà đang làm gì. Khắc tinh của tà thần, ngươi vẫn còn sống sao? Miệng nói nhưng mắt bà vẫn không rời khỏi khối thép. Koromit nói với ta rằng con trai của Mô Giang đã cướp mất thanh gia rọc của ngươi. Iragan cau mày và gật đầu, thậm chí nghĩ bà ấy không thèm nhìn nó. Vâng thưa Rung, hắn đã cướp mất nó trong trận chiến tại cánh đồng cháy. Hừng. Rung vẫn tập trung vào quại búa với tốc độ khác thường, rồi bà ngừng lại và nói, thanh kiếm đã được trở về với đúng chủ của nó, nhưng ta không thích hắn. Hắn tên gì nhỉ? À, đúng Mô Tát Vờ Gia Rọc, nhưng tất cả các kỵ sĩ đều xứng đáng có được thanh kiếm thích hợp, và ta nghĩ cũng không có thanh kiếm nào thích hợp với con trai của Mô Giang hơn là thanh kiếm của chính hắn đâu. Bà tiên già liếc nhìn Iragan với cái trán nhăn nheo. Theo hiểu biết của ta, sẽ tốt hơn nếu ngươi giữ thanh gia rọc, khắc tinh của tà thần ạ, nhưng ta sẽ rất vui lòng nếu ngươi có một thanh kiếm được chế tạo cho chính ngươi. Có thể gia rọc phục vụ ngươi rất tốt, nhưng hình dáng của nó không phù hợp với thân hình của ngươi, và càng không phù hợp khi nhắc tới tá Melin. Thật ngớ ngẩn khi nghĩ ngươi sẽ sử dụng nó. Như bà thấy đấy, tôi đã từ chối nhận nó. Tốt. Trung gật đầu và tiếp tục công việc. Nếu gia rọc thích hợp cho Mô Tát, thì thanh kiếm của Brom chắc sẽ thích hợp với tôi chứ. Trung cau mày, ngập ngừng, không biết ư. Tại sao ngươi nghĩ lại là kiếm của Brom? Bởi vì ông ấy là cha tôi. Iragan cảm thấy hơi rùng mình khi nói như vậy. Thật vậy sao? Trung bỏ bố xuống và đi lại quanh lò rèn rồi đứng đối diện với Iragan. Thân hình mảnh khảnh của bà đã không còn khi từ rất lâu bà vùi đầu và công việc làm lưng còng xuống, và vì thế bà đứng thấp hơn nó vài inch. Ta nhìn ngươi trông khá giống Brom, hắn là một người khiếm nhã, hắn nói rằng hắn muốn thứ gì đó nhưng không muốn phí lời, ta thích thế, ta không thể giữ được nguyên tắc của mình, chúng thật quá lễ phép, quá thuần khiết, quá hoàn hảo, ha ha, ta còn nhớ khi những thần tiên cười nhạo và đánh nhau như những sinh vật tầm thường, và bây giờ họ đã trở nên lạnh nhạt và một số dường như không có cảm xúc, thật chẳng khác gì một bức tượng cẩm thạch. Saphira nói, thế bà có biết những thần tiên trước kia bằng cách nào đã để các loài khác gia nhập cùng họ? Trung quắc mắt về phía Saphira, vẫy sáng, xin chào MNG.TA. Xin nói về thời gian trước khi mối quan hệ giữa thần tiên và loài rồng được thành lập, ta đã chứng kiến sự thay đổi đó, thật khó tin là nó lại xảy ra, nhưng đó là sự thật, và ta vẫn còn sống đủ để biết chúng ta đã như thế nào trước kia. Trung chuyển cái nhìn sang Iragan. Ung biết không thể trở về với ngươi được, Brom đã mất kiếm của hắn khi hắn còn là một kỵ sĩ đích thực vì cái chết của Saphira con rồng của hắn, nếu nó không rơi vào tay của Ganbatorit thì rất có thể nó đã bị phá hủy hoặc có thể đã bị chôn vùi ở một nơi nào đó phía dưới đống xương vụn của trận chiến đã bị lãng quên từ lâu. Thậm chí nếu như tìm thấy nó, ngươi cũng không thể mang nó về trước khi ngươi lại tiếp tục đối mặt với kẻ thù. Vậy tôi nên làm gì, thưa Rung? Iragan bối rối. Và nó nói với bà ta về thanh kiếm công mà nó đã chọn khi còn ở Va Đân và những phép thuật mà nó đã yểm và thanh kiếm, và việc thanh kiếm bị hỏng khi đánh nhau trong đường hầm phía dưới Va Then Giờ Rờ. Trung khịt mũi, không, nó sẽ không bao giờ được việc một thanh kiếm được rèn và tôi luyện, mặc dù được yểm hàng đống phép thuật, nhưng thứ kim loại làm ra nó mà co tốt thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, một kỵ sĩ cần nhiều hơn thế. Một thanh kiếm có thể chịu được tất cả các tác động khủng khiếp và vô hiệu với hầu hết pháp thuật, điều ngươi cần phải làm là yểm phép thuật lên kim loại nóng từ khi đang trong quá trình kéo dài ra từ quặng, cũng như khi đang trong quá trình rèn nó, có như thế mới làm thay đổi và cải thiện được cấu trúc của kim loại. Thế làm sao tôi có thể có được một thanh kiếm đây, bà có thể làm giúp tôi không, thưa Rung? Iragan nói. Những sợi gân hằn sâu trên khuôn mặt Rung suy nghĩ, trà sát khuỷu tay trái, những thớ thịt cuồn cuộn trên bắp tay, ngươi có biết rằng ta đã thề ta sẽ không bao giờ chế tạo vũ khí cho bất cứ ai nữa chừng nào ta còn sống. Tôi biết. Lời thề trói buộc ta, ta không thể phá vỡ nó, và không việc gì ta phải làm thế, vẫn giữ thái độ. Trung đi tới chỗ ngồi và ngồi xuống trước tác phẩm của mình đang làm dở, và tại sao ta phải làm như thế, hỡi kỵ sĩ, cẩn thận trong lời nói. Iragan lên tiếng, bởi vì nếu bà làm thế bà có thể giúp tất cả thoát khỏi triều đại của Ganbatorit. Nếu tôi giết chết ông ta bằng thanh kiếm mà bà chế tạo cho tua, khi đó thanh kiếm của bà đã trả thù cho những kỵ sĩ và con rồng của họ đã chết dưới tay của hắn và Pho Xuân, chẳng phải bà rất ghét việc bọn chúng sử dụng kiếm của bà hay sao? Việc này cũng giúp cân bằng lực lượng giữa hai phe và sau đó nó cũng là sự chuẩn bị cho cái chết của Ganbatorit. Trung dừng tay và nhìn lên bầu trời, một thanh kiếm. Một thanh kiếm mới, đã quá lâu rồi ta lại trở lại với nghề, ánh mắt đau khổ nhìn Iragan và nói, có thể lắm, có thể ta sẽ có một cách để giúp ngươi, nhưng có thể sẽ là vô nghĩa bởi ta có thể cố gắng thêm nữa. Tại sao không? Saphira hỏi. Bởi vì ta không có thứ kim loại mà ta cần, rung lẩm bẩm, ngươi không định nghĩ rằng ta sẽ chế tạo kiếm cho một kỵ sĩ bằng thứ kim loại tầm thường đó chứ? Không, đã rất lâu rồi ta băn khoăn liệu còn có được mảnh thiên thạch rơi xuống trái đất chỗ người lùn nữa hay không, những mảnh có chứa quặng thứ mà không giống như bất kỳ thứ gì ta đã từng làm trước đây, bởi vậy ta đã đưa tới lò rèn, tinh chế nó, và ta khám phá ra rằng sự pha trộn đó đã tạo ra một loại thép vô cùng khỏe và cứng, đồng thời dẻo dai hơn. Bất kỳ thứ gì trên trái đất này, ta đặt tên nó là thép sáng, một phát minh vĩ đại, và khi nữ hoàng Ta Trung đề nghị ta rèn cây kiếm đầu tiên cho kỵ sĩ, ta đã sử dụng loại thép sáng này, về sau bất cứ khi nào ta có cơ hội ta lại tìm kiếm loại quặng đó trong khu rừng ấy, không mấy khi ta tìm được nhưng mỗi khi thành công ta lại chế tạo kiếm cho kỵ sĩ. Qua nhiều thế kỷ, loại quặng đó trở nên cực kỳ hiếm, cho tới lần cuối cùng ta nghĩ rằng nó không còn trên trái đất này nữa, ta phải mất 24 năm để tìm thấy vật đó, nhờ nó ta đã chế tạo thêm được 7 thanh kiếm trong đó có Umbit và Yarok. Kể từ khi thời kỳ kỵ sĩ tan rã ta cố tìm thép sáng thêm một lần nữa và đó là đêm cuối cùng khi Oromid nói với ta về ngươi. Trung nghiêng đầu, đôi mắt rưng rưng nhìn Iragon, ta đã đi rất xa và rộng, ta đã dùng rất nhiều phép thuật để tìm nhưng chẳng kết quả gì, nếu may mắn tìm được một chút ta sẽ cân nhắc tới việc làm kiếm cho ngươi, khắc tinh của tà thần ạ, bằng không thì chuyện này chỉ là phù phiếm. Iragon cúi chào và cảm ơn bà đã dành thời gian cho nó, sau đó nó và Saphira cáo từ. Khi họ đi tới một trảng đất mà Saphira có thể hạ cánh, Iragon nói, thép sáng, có phải là thứ mà Solembung ám chỉ, chắc chắn là thép sáng nằm bên dưới gốc cây Menoa. Nhưng làm cách nào mà nó biết được? Dĩ nhiên cái cây không tự nói cho hắn, vậy vấn đề là ở đâu? Thép sáng có thể ở đó hoặc không, cô ả nói, làm thế để lấy bất kỳ thứ gì dưới gốc cây Menoa, chúng ta không thể bới tung lên, chúng ta thậm chí còn không biết chỗ nào để đào bới mà tìm nữa. Anh phải tìm ra cách, từ trảng đất của nhà Rung, chúng bay tới Elethmema quay trở lại những vách núi ở Telneir, nơi mà Oromid và Glader đang đợi, Saphira hạ cánh và Iragon trèo xuống, cô ả cùng Glader nhảy khỏi vách đá và lượn vòng lên phía trên, không thật sự phải đi bất cứ đâu nhưng thật thoải mái khi luôn thấy sự có mặt của nhau. Trong khi hai con rồng đang bay lượn giữa các tầng mây, Oromid dạy Iragon cách mà một pháp sư có thể chuyển một vật từ nơi này tới nơi khác mà không phải mang nó đi cũng như không quan tâm tới khoảng cách, một sự kỳ diệu nhất của phép thuật, Oromid nói, yêu cầu cần thêm nhiều năng lượng để giữ được khoảng cách giữa con và mục tiêu, tuy nhiên, không có trường hợp cá biệt, nó đòi hỏi cùng một lượng năng lượng để chuyển hòn đá trong tay ta đến một nơi khác cũng như việc chuyển nó bằng tất cả các con đường tới phía nam Isher, vì lý do này. Phép thuật có ít nhất khi con chuyển một vật bằng phép thuật qua một khoảng cách cực lớn, con sẽ chết nếu con chuyển vật đó theo cách thông thường, mặc dù vậy, phép thuật này cũng có những yêu cầu khắt khe, con chỉ nên dùng nó nếu thực sự không còn cách nào khác. Để dịch chuyển một số thứ lớn hơn như trứng Saphira. Làm ví dụ, nó sẽ làm con kiệt sức, Oromid dạy Iragon câu thần chú thực hiện phép đó và một số biến dạng của nó, chỉ cần một lần nó phải cố nhớ những câu thần chú này để làm vừa lòng vị sư phụ già người mà bắt nó phải dịch chuyển hòn đá nhỏ nó đang cầm trong tay. Ngay khi nó hoàn thành toàn bộ những câu phép thuật đó, hòn đá đã biến mất, và trong chốc lát nó xuất hiện lại ở giữa khu đất trống với ánh sáng màu xanh cùng một tiếng nổ lớn, một đám lửa lớn bùng cháy trong không khí. Iragon hơi hoảng hốt sau tiếng nổ và níu vào một cành cây gần đó để đứng vững khi hai đầu gối nó chùng xuống. Một sự ớn lạnh khắp người, đầu nó ù đi khi mắt nhìn vào hòn đá đang nằm giữa đám cỏ cháy. Và nó lại nhớ tới lần đầu tiên nó bắt được trứng Saphira. Làm tốt lắm, Oromid nói. Bây giờ con thể nói cho ta biết tại sao viên đá lại gây tiếng động khi nó được chuyển tới bãi cỏ không? Iragon ra vẻ chú ý tới mọi điều Oromid nói, nhưng bỏ qua bài học, nó tiếp tục suy nghĩ đến câu hỏi của cây Menoa, thậm chí khi biết Saphira đang bay ngay phía trên, càng suy nghĩ nó càng thất vọng vì không tìm ra giải pháp. Khi Oromid kết thúc bài giảng về cách đi chuyển vật, vị tiên già hỏi, từ khi nào mà con và Saphira từ chối thanh tá Melin? Con và Saphira tính ở lại đây lâu hơn hay sao? Con không biết, sư phụ à, nó đáp lại, có một số điều con muốn tìm hiểu thêm về cây Menoa, nhưng nếu không thành công thì không còn lựa chọn nào khác là trở về Va Đân với đôi bàn tay không? Oromid gật đầu, trước khi con đi, hãy cùng Saphira quay lại đây lần cuối cùng. Vâng thưa thầy. Khi Saphira bay tới cây Menoa, Iragon ngồi trên lưng, cô ả nói, tại sao không phải là trước kia mà lại là bây giờ? Bởi vì bây giờ chính là lúc cần phải làm việc này, thế em có ý kiến nào khác sao? Không, nhưng em không thích thế này, chúng ta không biết bà ấy sẽ phản ứng thế nào, nên nhớ, trước khi Lina biến thành cây bà ấy đã giết chết người đàn ông đã phản bội tình cảm cả bà ấy có thể giận dữ trở lại đó. Bà ấy không dám đâu khi mà có em ở đây bảo vệ anh. Saphira bay vòng vòng phía trên cây Menoa cách khoảng vài trăm feet, những chú sóc trên những cây thông khổng lồ sơ hãi cảnh báo đồng loại về sự xuất hiện của cô ả. Trượt xuống dưới, Iragon chống tay xuống đùi, cào nhào, không thể lãng phí thời gian được, nhẹ nhàng từng bước, nó chạy lại gần thân cây, dang hai cánh tay ra để giữ thăng bằng, Saphira cũng theo sau với từng bước chậm chạp, móng vuốt của cô ả cào rách lớp vỏ cây. Iragon ngồi xổm trên một cành trơn trượt, móng tay bấu vào những kẽ nứt nẻ trên thân cây để giữ cho nó khỏi bị té. Nó chờ cho đến lên Saphira cũng leo lên được phía bên trên nó. Nó nhắm mắt, thở sâu để hít cái không khí lạnh và ẩm ướt. Rồi nó phóng suy nghĩ tới cái cây. Cây Menoa dường như không làm gì để cản trở nó. Ý thức của bà ta thật quá sâu rộng và khác thường. Bất kỳ ai có ý muốn điều khiển cái cây này cũng cần phải sau một ý thức cực kỳ to lớn và mạnh mẽ mà một người đơn độc có nằm mơ mới đạt được. Từ chỗ chiếc cây, Iragon có thể cảm giác Snurgle quanh, từ cái ấm áp của chỗ đất bị rễ cây nén lại trải ra hàng trăm thước anh về mọi hướng, nó cảm nhận được sự di chuyển của một con ruồi trâu bay qua các cành lá chằng chịt, và dòng chất lỏng nhờn nhờn rỉ ra từ những vết cắt trên thân cây. Nó cảm nhận được các cây xung quanh cũng như thế, so sánh với đêm diễn ra lễ huyết thệ, cái cây dường như đang chìm trong giấc ngủ, chỉ có một điều Iragon có thể nhận ra di chuyển quá chậm và không thể biết đó là cái gì. Tập trung nội lực, Iragon cố ném ý thức của mình qua cây Menoa, xin hãy nghe tôi, hỡi cây khổng lồ kia, tôi cần sự giúp đỡ của bà, khắp nơi đang xảy ra chiến tranh, các vị tiên đã rời bỏ khu an toàn Yue Denver, tôi thì cần một thanh kiếm để chiến đấu, mèo ma Solemnbum nói với tôi rằng khi tôi cần một vũ khí hãy đến tìm dưới cây Menoa, và bây giờ chính là lúc, xin hãy nghe tôi, hỡi mẹ của rừng, xin hãy giúp tôi, trong khi nói, nó cố chuyển những hình ảnh về mô tác và thon và thế lực của đế quốc. Cộng thêm một vài ký ức lẫn lộn, Saphira cũng giúp nó bằng nguồn nội lực từ bên trong cô ả. Tiếp tục cố gắng, nhờ nguồn nội lực mạnh mẽ của cô ả rồng, Iragon cố gửi những lời lẽ và những hình ảnh tới cây Menoa với hy vọng sẽ kích thích được trí tò mò của bà ta. Vài phút sau, cái cây dường như vẫn không nghe những gì Iragon nói, Iragon bắt đầu thấy chán nản, nó hy vọng cái cây di chuyển chậm chạp hơn loài tiên và cả loài người nhưng vẫn sẽ có phản ứng mặc dù là không phải ngay tức khắc. Bọn ta không còn đủ sức lực nữa, Saphira nói, bằng không chúng ta phải quay trở lại va đơn cho kịp thời gian thôi. Iragon đồng ý và miễn cưỡng ngắt dòng suy nghĩ, trong khi họ tiếp tục nài nỉ cây Menoa, mặt trời đã lên tới đỉnh và bắt đầu ngã bóng, những đám mây cuồn cuộn hối hả trôi về phía cuối trời, những chú chim lao như tên bắn, vài chú sóc giận dữ la hét gọi bầy, mấy chú bướm dập dờn qua lại. Một đàn kiến hành quân ngang qua giày của Iragon mang những chiến lợi phẩm nhỏ màu trắng trên những đôi càng to khỏe của chúng. Saphira gầm lên làm lũ chim hoảng hốt sợ hãi, sự kiên nhẫn của ta như thế là quá đủ rồi đấy, ta là một con rồng, ta sẽ không bỏ qua đâu, bất kỳ một cây nào. Không, đợi đã, Iragon nức nở, biết được ý định của cô ả, nhưng cô ả vẫn phớt lờ, lùi lại vài bước Saphira dùng móng vuốt cào sâu vào rễ cây. Giật mạnh làm ba miếng gỗ lớn bật ra khỏi rễ cây, ra đây và hãy nói chuyện với bọn ta, cô ả gầm lên, cô ả rụt đầu lại và phun ra một luồng lửa giữa hai quai hàm làm thân cây chìm trong bão lửa màu trắng xanh. Che mặt lại, Iragon nhảy ra xa để tránh hơi nóng. Dừng lại Saphira, nó gào lên. Em sẽ chỉ dừng lại chừng nào bà ta chịu trả lời chúng ta. Một đám mây mù triểu nước đem mưa tới, ngước lên, Iragon thấy những cành thông đang đung đưa và rung mạnh dần. Tiếng rên rỉ của gỗ phản phất trong không khí, cùng lúc đó một mảnh băng lạnh lao vút tới má của Iragon, và nó nghĩ nó đã ngã lăn đùng ra xuống dưới chân, xung quanh nó thấy dường như tất cả các cây rung lên, cao hơn và dữ tợn hơn, nó cảm nhận được rằng các cành cây của chúng đang nhắm về nó như những chiếc móng vuốt. Iragon bắt đầu thấy sợ. Saphira, nó gọi, không người xuống sẵn sàng để chạy hoặc chiến đấu. Ngừng phun lửa, Saphira quan sát xung quanh, khi cô ả chú ý tới vòng vây do các cây tạo thành, vẫy cô ả như dựng ngược vì tức giận, cô ả gầm vang cả khu rừng, giang cánh định bay thoát khỏi cây Menoa, nhanh, leo lên lưng em nào. Trước khi Iragon có thể tiến thêm một bước, một cái rễ lớn đâm lên khỏi mặt đất và cuốn lấy chân trái của nó, làm nó không thể di chuyển. Hơn thế nữa, một cái rễ lớn hơn xuất hiện từ một phía khác của Saphira và túm lấy chân và đuôi của cô ả, làm cô ả không bay lên được. Saphira rống lên giận dữ, ngoái cổ lại định phun lửa tiếp. Ngọn lửa thoát ra từ miệng cô ả rồi tắt ngấm khi một âm thanh vang lên trong tâm trí Iragon và cô ả. Rất chậm một tiếng thì thầm giống tiếng lá xào xạc. Ai dám phá vỡ sự thanh tịnh của ta đó? Ai dám cắn ta và đốt ta đó? Xưng tên đi để ta biết kẻ ta sắp giết là ai. Iragon nhăn nhó trong đau khổ khi một chiếc rễ siết chặt quanh mắt cá chân nó, thêm một chút nữa là nó sẽ bị gãy chân. Tôi là Iragon khắc tinh của tà thần, và đây là vẫy sáng. Chết đi, Iragon khắc tinh của tà thần và Saphira vẫy sáng. Đợi đã, Iragon nói, tôi chưa nói hết. Im lặng hồi lâu rồi giọng nói lại vang lên, nói tiếp đi. Tôi là kỵ sĩ rồng cuối cùng ở Alagasia, và Saphira là con rồng cái cuối cùng còn sống. Chúng tôi dĩ nhiên là những người duy nhất có thể đánh bại Gambatorix, kẻ phản bội người đã phá hủy thời đại kỵ sĩ và chiếm lĩnh một nửa Alagasia. Tại sao ngươi lại tấn công ta, con rồng kia? Giọng nói lại vang lên. Saphira nhe răng, bởi vì ngươi không chịu nói chuyện với bọn ta, và bởi vì Iragon đã đánh mất thanh kiếm của anh ấy và con mèo ma bảo đến gặp ngươi để tìm vũ khí, chúng ta đã cố gắng nhưng không tìm thấy gì. Và sau đó ngươi sẽ chết một cách vô ích thôi vì chẳng có vũ khí nào bên dưới bộ rễ của ta đâu. Cố gắng tiếp tục nói chuyện với cái cây, Iragon nói, chúng tôi tin rằng con mèo ma muốn ám chỉ thép sáng, thứ kim loại từ các vì sao rớt xuống mà Rung sử dụng để rèn kiếm cho các kỵ sĩ, nếu không có nó tôi sẽ không có thanh kiếm nào cả. Mặt đất lồi lên bởi mạng lưới rễ cây làm náo động tất cả các loài động vật sống trong hang dưới mặt đất như thỏ, chuột, khiến chúng phi ra khỏi tổ và tìm chỗ trốn. Phía xa, Iragon thấy vài chục thần tiên chạy đến, mái tóc họ óng như những sợi tơ, xuất hiện trong im lặng. Họ dừng lại bên dưới những cái cây đang bao quanh Iragon và Saphira, nhưng họ không tiến lại gần hoặc có dấu hiệu giúp đỡ. Iragon cố phóng suy nghĩ để gọi cho Oromid và Glader, khi giọng nói quay trở lại. Mèo mà biết nó nói về cái gì, đó là một mẫu quặng của thép sáng được chôn bên dưới bộ rễ của ta, nhưng ngươi sẽ không có được nó vì ngươi đã đánh ta, đốt ta. Nghe thấy sự tồn tại của mẫu quặng, Iragon phấn chấn hẳn lên, nhưng Saphira là con rồng cái cuối cùng, bà có chắc là bà muốn giết nó chứ? Rồng phun lửa giọng nói thì thầm, một cái rùng mình chạy dọc thân cây, lửa phải được dập tắt, Saphira gầm lên, nếu chúng ta không thể ngăn chặn kẻ đã phá hoại thê hệ kỵ sĩ rồng. Hắn ta sẽ tới đây và đốt cả khu rừng này, cả ngươi nữa, nếu ngươi giúp bọn ta có thể sẽ ngăn được hắn. Một tiếng kêu thất thanh vang vọng giống như cờ hờ hai cành cây đập vào nhau, nếu hắn cố giết các cây yêu quý của ta, hắn sẽ phải chết, giọng nói vang lên, không ai khỏe bằng sức mạnh của rừng này, không ai có thể hủy diệt được, ta đại diện cho khu rừng dám tuyên bố như thế. Chúng tôi sẽ chữa thương cho cây có được không? Iragon hỏi. Cây Menoa không trả lời. Nhưng như một cơn gió mạnh thổi thẳng vào tâm trí Iragon, ngươi là gì, kỵ sĩ kia, ta biết tất cả loài sống trong khu rừng này, nhưng chưa bao giờ gặp một kẻ như ngươi. Tôi không phải thần tiên cũng không phải người, Iragon nói, tôi là sự pha trộn của cả hai, loài rồng đã thay đổi tôi trong lễ hội huyết thệ. Tại sao họ lại thay đổi ngươi, hỡi kỵ sĩ? Để tôi có thể chiến đấu tốt hơn chống lại Gambatorix và thế lực của hắn. Ta còn nhớ rằng ta đã từng thấy một thế giới hoang tàn trong suốt buổi lễ đó, ta đã nghĩ nó không có gì là quan trọng cả, nhưng bây giờ có vẻ trở nên quan trọng hơn một chút. Hãy cứu mặt trời và mưa. Chúng tôi sẽ chữa lành vết thương cho rễ và thân cây của bà nếu điều đó làm bà thỏa mãn, nhưng cầu xin bà hãy để chúng tôi lấy thép sáng. Những cây khác rên rỉ như những linh hồn sắp chết, giọng nói lại vang lên, ngươi sẽ làm những gì ta muốn chứ, kỵ sĩ rồng. Nhất định rồi, Iragon đáp không chút do dự, bất kỳ giá nào nó cũng vui vẻ chấp nhận. Sau vài phút, khu đất trống đang im lặng bỗng mặt đất bắt đầu rung chuyển và những cái rễ cây trước mặt Iragon bắt đầu tách ra chồi lên kéo rễ đất về hai bên. Sau đó một cục sắt gỉ xuất hiện trên nền đất phù sa màu mỡ đen và dơ bẩn. Iragon cảm thấy dạ dày quặn thắt, một cảm giác nhói đau khó chịu xuất hiện rồi chợt biến mất. Rồi những cái rễ đang quấn vào chân Iragon lỏng dần rồi tuột ra chui xuống biến mất khỏi mặt đất. Chỗ Saphira cũng thế, cô ả không còn bị trói buộc nữa. Kim loại của ngươi đây, giọng thì thầm của cây Menoa, cầm lấy và đi đi. Nhưng Iragon hỏi, đi, giọng nói từ cây Menoa ẩn đàn rồi biến mất, đi, và ý thức từ cây Menoa biến mất khỏi tâm trí của Iragon và Saphira, rút dần ngày cân mờ nhạt cho đến khi Iragan không còn cảm nhận thấy ý thức đó nữa, xung quanh chúng bóng của những cây thông cũng lùi xa và trở lại vị trí cũ. Nhưng, Iragan hét to hơn, bối rối vì không thấy cây Menoa đưa ra điều kiện gì. Vẫn còn ngỡ ngàng, nó bước tới chỗ cục quặn, lần những ngọn tay xuống cạnh dưới và nhấc cái khối có trọng lượng khác thường này lên cánh tay nó và cằn nhằn vì nó khá nặng, ôm chặt nó trước ngực, quay đầu ngược lại phía cây Menoa, nó rảo bước tiến về nhà của Rung. Saphira ngửi khối thép sáng khí cô ả đi bên cạnh Iragan, anh đã đúng, em không nên tấn công bà ta, nhưng ít nhất chúng ta cũng có được thép sáng và cây Menoa, tốt thôi, anh không biết bà ta sẽ làm gì, nhưng chúng ta sẽ làm, và đó không phải là vấn đề. Các thân tiên ở đó tụ tập dọc đường đi của Iragan để đi theo và nhìn chằm chằm nó và Saphira khiến nó càng bước nhanh hơn, gáy nó như muốn nổi da gà. Một luồng khói phun ra từ mũi Saphira, nếu Ganbatorit không giết chúng ta trước, em nghĩ chúng ta sống sẽ phải ân hận về điều này. Chương 51, ý chí trên thép. Ôi ở đâu ra thế này, Rung sững sờ khi thấy Iragan bước vào và ném cục quặng xuống đất ngay trước chân của Rung. Bằng cách ngắn gọn nhất, Iragan giải thích về Solemnbum và cây Menoa. Ngồi trước cục quặng, Rung vuốt ve bề mặt thô ráp của nó, những ngón tay bà mân mê những mẫu kim loại nằm rải rác trên cục đá. Ngươi thật điên rồ hoặc có lẽ ngươi thật dũng cảm khi dám thách thức cây Menoa, bà ta không phải dễ đùa thế đâu. Bằng này có đủ cho một cây kiếm không? Saphira hỏi. Vài cây cũng đủ, nếu như ta dựa vào kinh nghiệm của mình để khẳng định như thế. Trung nói, sự hưng phấn trong bà đang tăng. Bà tiên già liếc nhìn cái lò rèn của mình nằm chính giữa cửa, vỗ hai tay vào nhau, mắt bà sáng lên với tất cả sự nhiệt huyết và quả quyết. Bắt đầu thôi. Ngươi muốn một cây kiếm phải không, khắc tinh của tà thần? Rất tốt, ta sẽ cho ngươi một cây kiếm chưa bao giờ có ở Alagasia này. Nhưng còn lời thề của bà. Đừng nghĩ về nó, nên nhớ hai ngươi phải quay về va đơn đó. Đáng lẽ chúng tôi nên rời đi từ cái ngày mà chúng tôi đến. Trung ngừng lại, tâm trạng bị dồn nén, ta sẽ phải khẩn trương hơn mức bình thường và sử dụng phép thuật để làm việc. Vì nếu không sử dụng phép thuật thì có lẽ phải mất tới cả tuần để hoàn thành, ngươi và vẫy sáng sẽ giúp ta, không phải là một câu hỏi nhưng Iragan vẫn gật đầu đồng ý, chúng ta sẽ không nghỉ tối nay, nhưng ta hứa với ngươi, khắc tinh của tà thần, sáng ngày mai ngươi sẽ có kiếm để dùng, quỳ gối, Trung nâng cục quặng khỏi mặt đất mà không cần phải tận sức và mang nó tới cái đe chô đang làm dở tác phẩm của bà. Iragan cởi bỏ bộ trang phục của mình để tránh khi làm việc sẽ làm hỏng nó. Rồi Trung đưa cho nó cái áo chẽn da bó sát người và một cái tạp dề chống cháy. Trung cũng mặc như thế. Khi Iragan nhắc tới găng tay, bà cười và lắc lắc cái đầu. Nó chỉ làm cho người thợ rèn thêm vụng về. Trung dẫn nó tới một cái hang giống như phòng ngủ ở giữa một cái thân cây to trong khu nhà của bà. Bên trong là những bao chứa than cốc và những viên như đất sét trắng xốp. Dùng phép thuật, họ nâng vài trăm viên lên và mang chúng ra ngoài đưa đến lò rèn. Sau đó họ cũng mang chừng ấy bao than tới, mỗi bao còn to hơn cả một người đàn ông. Chỉ một lần họ đã mang đủ những thứ mà họ cần làm Rung rất hài lòng, bà và Iragan cùng bắt tay vào nấu chảy quặng. Việc nấu chảy này khá phức tạp, Rung không dám dùng quá nhiều phép thuật can thiệp vào cấu trúc của nó. Bởi vậy việc này mất gần hết buổi chiều, đầu tiên họ đào một cái hố hình chữ nhật sâu 5 feet để họ có thể đổ đầy cát, sỏi, đất sét, than, tro. Và họ tạo một số lỗ và kênh dẫn hơi ẩm để không làm ảnh hưởng tới quá trình nung chảy. Khi lấp đầy hố bằng với mặt đất, họ tạo một cái máng gạch, sử dụng nước và đất sét tạo thành một loại vữa không cháy, lục lọi trong nhà Rung quay lại với một cặp ống bể để gắn lên những cái lỗ của máng. Họ giải lao, uống và ăn một ít bánh mì với phó mát.